Chương 101, nước ngập New York, ngoại giao sự kiện. Thời gian âm thầm đẩy mạnh đến 1945 năm tháng 11, Thạch Vinh lễ tạ ơn trước náo nhiệt bầu không khí càng dày đặc. Mọi người bắt đầu chuẩn bị tham gia ngày lễ du hành, rất nhiều loại cỡ lớn siêu thị hoặc cửa hàng dồn dập bày ra xuống giá hoạt động, cùng với phân phát phiếu giảm giá. New York thị dân môn hy vọng sớm ngày cùng người nhà thân hữu tụ hội, hưởng thụ gà tây bữa tiệc lớn. A, thực sự là chiến huống kịch liệt. Luke hài lòng từ trên giường tỉnh lại, nhìn quét một chút lạc ở trên sàn nhà y lìa vật cùng giày cao gót, không khỏi lộ ra nụ cười. Hán tinh để trần thân thể đi vào phòng tắm, rửa mặt một phen sau, phủ thêm áo ngủ. Kéo dài giày nặng rèm cửa sổ, nên tiếp ánh nắng sáng sớm và mỹ hảo một ngày. Bình tĩnh New York phóng tới sau đó, nhưng là khó gặp. Luke triển khai gân cốt, tắm rửa ấm áp ánh sáng mặt trời. Hắn gần nhất vượt qua tương đối ung dung một đoạn tháng ngày, CN vận chuyển từ từ đi tới quỹ đạo, đồng thời lấy ổn định xu thế phát triển lớn mạnh. Tổng bộ từ vừa mới bắt đầu đơn sơ ba cái bộ ngành, mở rộng thành ta mở cái bộ ngành. Gián điệp, đặc công, cán bộ cùng ngoại cần tiểu đội nhân số cũng đang tăng thêm. Những thứ này đều là cắt tơ công lao, không thể không nói na nở dê rất thích hợp công việc này. Hầu như không cần Luke hay đi nhọc lòng, liền có thể đem sự tình xử lý đến ngay ngắn rõ ràng. Nếu như chiếu như vậy tốc độ phát triển, tiếp tục giữ vững, đại khái rất nhanh sẽ có thể thoát khỏi lầu năm góc cùng nhà trắng cả tay. Luke hài lòng thầm nghĩ. Ba tòa phòng thí nghiệm gần nhất cũng đều có thu hoạch, Hào Hột đưa ra phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng, đã làm ra mới nhất mô hình, chờ đợi kết quả khảo nghiệm. Tiến sĩ Dỗ là ô đèn máu cải tạo tế bào, tăng lên năng lượng hấp thu hiệu suất ý nghĩ lần đầu gặp gỡ hiệu quả. Khả năng sau một tuần lễ nữa, Luke liền có thể tiếp thu tiêm vào. Cho tới bổ lì và lãnh đạo người đột biến bản đồ gen vẽ hạng mục, chính đang công quan ở trong. Đáng nhắc tới chính là, cái kia chi do họ vợ gìn cùng xạ dễ út đi đầu tạ sở phót sở ít, đúng là thể hiện xuất sắc. Nhiều lần đảm nhiệm sỉ ẹn ngoại viện, hiệp trợ đặc công hoàn thành nhiệm vụ, biểu hiện ra khá là mắt sáng thành tích. Đến nỗi với lầu năm góc cái nhóm này tướng quân, mỗi lần mở hội đều ám chỉ Luke, mau chóng chiêu mộ càng nhiều người đột biến. Tốt nhất có thể thành lập một nhánh nhân số quá nhiều quân đoàn, phóng tới hải ngoại trên chiến trường công thành đoạt đất, đại sát tứ phương. Đối với này, thiếu tướng tiên sinh không hề bị lay động, chỉ làm vô sự đã xảy ra. Những kinh nghiệm này quá một trận chiến, thế chiến thứ hai lão gia hỏa, liền biết đem tất cả có thể dùng người hoặc vật, đều biến số lượng lớn sinh sản dây chuyển sản xuất vũ khí. Luke có ý nghĩ của chính mình, đương nhiên sẽ không bị bọn họ ảnh hưởng. Phòng mới cảm giác chính là tốt. Hắn đứng ở cửa sổ sát đất trước, quan sát dưới chân màn hạ tờ tảng. Ngựa xe như nước, qua lại không dứt. 46 tầng kinh người độ cao, đầy đủ đem nửa cái trên đông khu đều thu hết đáy mắt. Bởi quốc hội nhiệt tình tài trợ, làm cho Luke trong tay tài chính sung túc, không kém chút nào tiền. Hắn trực tiếp vung tiền như rác, con mắt đều không nháy mắt ngay ở màn hạ tờ tảng mua tòa tiếp theo 48 tầng nhà trọ nhà lớn. Căn cứ địa sản có môi giới nói, tòa này gọi bà kẹt cao ốc ma thiên cao lầu, xuất từ nước Pháp nổi danh kiến trúc nhà thiết kế tác phẩm, cao cấp, đại khí, thời thường đẳng cấp. Khuyết điểm duy nhất, chính là quý. Vậy cũng là thăng trị đầu tư. Luke thầm nói, hiện tại thế chiến thứ 2 kết thúc không lâu, United States còn chưa nên đón lạm phát. Phóng tới sau đó tấc đất tấc vàng mặn hạ tở tẳng trên đông khu, muốn mua lại một đống cao lầu tiêu tốn. Không có vài tỷ đều lấy xuống. Có điều chân chính đánh động Luke lý do, ngoại trừ bản thân cần bên ngoài, càng bởi vì bạ tẹt cao ốc khoảng cách New York thánh sở, chỉ cách ba cái nhai. Đem mã lệ nạ thu xếp ở đây khá là yên tâm, xem như là biến tướng để thượng cổ tôn giả làm hộ vệ. Tướng quân, có tình huống khẩn cấp trong điện thoại truyền đến sở chi cờ lo lắng âm thanh, lại như là nhà hắn cháy như thế. Xảy ra chuyện gì Luke cau mày hỏi. Ngày hôm nay là cuối tuần, hắn vốn định chậm xa xôi ăn cái bữa sáng, sau đó sẽ đi bờ giúp Linh tìm rồ dở tán gâu gặp thiên. Bạn cũ ôn chuyện kết thúc, còn có thể đồng thời đến chính mình cái kia chiếc ngừng ở sông Hụ Sẩn cảng xa hoa trên du thuyền, tắm nắng, bàn luận cuộc sống lý tưởng. Cân nhắc đến cả Pèn America chính trực tính cách, còn có bên ngoài ngồi thủ bạ bạ dạ gì, Luke bỏ đi kêu lên một đám người mâu khai phái đối với ý nghĩ đó là hợp phong cách. Chưa kịp khô khan mà vô vị người có tiền một ngày bắt đầu, Sở Chỉ Cơ một cú điện thoại, liền để toàn bộ kế hoạch bị nhỡ. Đến cùng phát sinh cái gì? Sóng Thần Luke lắc đầu thở dài, quay về còn nằm ở trên giường Mã Lệ Nạ nói rằng, xem ra ta pha y đến cứu vớt thế giới. Nói cho Sở Ti Vở, buổi trưa tụ sẽ hủy bỏ. Vành tiếng nói rơi xuống đất, kiên cường bóng người phóng lên trời. Mấy phút sau, Luke xuất hiện ở CN tổng bộ nhà lớn. Sở Chỉ Cơ ở trong điện thoại nói không rõ, hắn thẳng thắn trực tiếp đến. Tình huống thế nào, đem các ngươi biến thành bộ này thất kinh dáng vẻ? Luke đi vào phòng họp, ngồi ở bên tay trái Cutter sắc mặt nghiêm nghị, hào hột cũng biến thành chính kinh lên. Thân là tùy tùng Sở Chỉ Cơ, yên tĩnh ở lại góc. Nói chung, bầu không khí khá là ngột ngạt. Chẳng lẽ nói, người cờ dở sớm đánh tới Luke nheo mắt lại, ngồi ở thủ tịch chỗ ngồi. Rất tồi tệ ngoại giao sự kiện. Cutter phun ra một câu nói như vậy. Na NG mở ra cổng kênh máy chiếu, đem mơ hồ không rõ trắng đen bức ảnh đưa lên ở trên tường. Sóng Thần Luke nhíu chặt lông mày, không ngừng lấp lóe, cuối cùng hình thành nối liền hình ảnh, hiện ra đến chính là khắp nơi vừa bộn thai hậu trường cảnh. Nhà lớn bị xiết đổ, cầu nối sụt xuống, sóng biển không quá lục địa nơi này tiểu bang thở lo gì đa Anna Maria đảo. Ngay ở ngày hôm qua, bản địa cư dân bị sóng thần tập kích, đại khái là cấp 2 màu cam báo động trước nghiêm trọng trình độ. Cutter mặt lạnh, giải thích, có điều, này cũng không phải trọng điểm. Ngươi xem một chút cái này, nữ đặc công điều ra một tấm hình, chỉ thấy âm trầm bầu trời, mưa to gió lớn, mơ hồ có một đạo mơ hồ bóng người. Hai tay mở ra, dường như thi pháp phù thủy, thao túng khí tượng biến hóa. Nên nam tử tự xưng phải nạ mòm bèn gì, Atlantis quốc vương, bởi vì chính phủ liên bang trắng trợn bắt lấy hắn đồng bào, vì lẽ đó người là chế tạo vụ tai nạn này. Cutter âm thanh có chút trầm thấp, nhẹ giọng nói, hắn chủ động cho CN, còn có FBI đến rồi một phần băng ghi âm, thừa nhận Anna Maria đảo sóng thần tập kích, đều là hắn một người làm. Đồng thời còn nói, nếu như quân đội lại không đình chỉ bắt lấy người đột biến tàn bạo hành vi, lần sau chịu đến sóng thần tập kích thành thị, sẽ là New York cuối cùng. Nạ mòm bèn gì còn cường điệu cảnh cáo CN, cùng với ngươi lấy Atlantis quốc vương danh nghĩa. Luke lặng lặng nghe, ngón tay gõ bàn, trên mặt không nhìn ra hỉ nộ. Hắn không nghĩ đến trước tiên đứng ra tìm đến mình phiền phức, dĩ nhiên là Kim Nạ Mò. Xé bức tiểu vương tử danh bất hư truyền à, còn chưa có đi treo chọc đối phương, hắn liền trực tiếp đánh tới cửa. CN gần nhất có trắng trận siêu tập quá người đột biến? Luke theo bản năng hỏi. Nạ Mò là người đột biến không sai, nhưng hắn tại sao đột nhiên đối với đồng bào để bụng hàng này rõ ràng chỉ đối với xé hòa khiêu bức tường người góc cảm thấy hứng thú, liền Atlantis tộc nhân đều không thế nào quan tâm. Cutter lắc lắc đầu, hồi đáp, không có. Dựa theo ý của ngươi, chúng ta vẫn luôn là từ trường học ra tay, quan tâm những người từng có dị thường sự kiện tuổi trẻ học sinh. Bọn họ dễ khống chế hơn, cũng sẽ không giống cái khác người đột biến như thế, tiến hành kịch liệt phản kháng. Những việc này tiến hành đến độ rất biết điều. Sự ra khác thường ắt sẽ có yêu, nạ mỏ vô duyên vô cớ cảnh cáo xỉ ẹn cùng mình, khẳng định có cái khác nguyên nhân. Suy tư mấy giây sau, Luke phun ra một cái tên, Sebastian Shaw.